Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 440, ngự nhân chi đạo, đế vương tâm thuật, Erika chiếm được Tô Cảnh trao quyền cho cấp dưới quyền lực, mang theo còn dư lại Dead Dealer đi điều tra một chi kia hấp huyết quỷ kế hoạch. Cùng lúc đó, Amelia cũng quay về rồi, biết được Tô Cảnh trở về. Amelia trước tiên tới gặp Tô Cảnh, nhìn thấy Tô Cảnh về sau. Amelia quỳ một chân trên đất, miệng hô chủ nhân, đứng lên đi. Tại Vampire bên trong rất thịnh hành quy củ, Tô Cảnh cũng không có tính toán cải biến ý tứ. Thứ nhất, loại quy củ này quả thật có thể để thượng vị giả có loại cảm giác thành tựu. Thứ hai, không quy củ không thành tiêu chuẩn. Tô Cảnh không có khả năng để tất cả hấp huyết quỷ đều quy tâm. Cho nên đơn giản nhất biện pháp chính là khống chế hấp huyết quỷ thủ lĩnh. Cho nên loại quy củ này, Tô Cảnh vẫn cảm thấy tất yếu. Nghe nói ngươi đi xử lý mặt khác chi nhánh hấp huyết quỷ. Tình huống làm sao? Tất cả thuận lợi, bọn họ đã biểu thị thần phục, nguyện ý tiếp nhận chủ nhân ngài quản lý. Amelia nói, lần này trở về, ta còn mang mặt khác chi nhánh một ít nhân thủ. Một phương diện có trợ giúp chúng ta biết bọn họ tình huống cặn kẽ. Một phương diện khác cũng có thể cho pháo đài cổ tăng thêm nhân thủ. Trước đó, pháo đài cổ nhân thủ trôi mất rất nhiều. Làm không tệ, là toàn bộ sao? Tô Cảnh hỏi, Amelia do dự một chút, khẽ lắc đầu, cũng không phải, còn có Thomas một chi. Thomas cũng là ủy viên hội một thành viên. Ta đã cho bọn hắn phát qua tin tức, nhưng là còn không có đạt được đáp lại. Dừng một chút, Amelia nói, ta chuẩn bị lần này trở về sau liền xuất phát. Tự mình đi một chuyến. Cũng được, vậy liền vất vả ngươi. Đem lần này mang về người mang đến ta xem một chút. Tô Cảnh nói, là, Amelia quay người xuống dưới. Hắn nói Thomas, hẳn là Erika nói cái kia nhất mạch. Cũng không biết. Nàng là biết rõ Thomas cái kia nhất mạch có ý tưởng đây, hay còn không biết rõ. Amelia à, người cũng đừng khiến ta thất vọng đây. Amelia xuống dưới về sau, cũng không lâu lắm liền lục tục tiến đến một đám người. Không sai biệt lắm có 30 đến 50 bộ dáng. Đi vào sau ngược lại là rất hiểu quy củ, đồng loạt quỳ một chân trên đất. Cũng đúng, tất nhiên đều tới, đều biểu thị ra thần phục. Như vậy hiện tại tự nhiên cũng sẽ không có cái gì không tình nguyện loại hình biểu hiện. Tô Cảnh không có mở miệng, chậm rãi đứng dậy đi tới. Ở những người này bên người từng cái đi qua, trong đó có nam có nữ, trẻ có già có, thoạt nhìn còn tính là không sai. Đều đứng lên đi, Tô Cảnh nói một tiếng, bọn họ mới chậm rãi đứng dậy. Thêm lời thừa thãi ta cũng không nói. Đã các ngươi nguyện ý thần phục, vậy liền hảo hảo biểu hiện. Một bên nói, một bên Tô Cảnh ở một cái người trước mặt ngừng lại. Một nữ nhân, nhìn xem cái kia mang theo ánh mắt cung kính. Tô Cảnh hỏi, ngươi tên gọi là gì? Semira, ngươi lưu lại, những người khác có thể đi ra. Tô Cảnh nhàn nhạt nói một tiếng, những người khác nhao nhao ly khai. Những người kia nhìn về phía Semira ánh mắt tràn đầy hâm mộ. Semira mình cũng rất kích động. Ngươi là bị Amelia mang tới, hay là bản thân theo tới? Tô Cảnh quay người đi trở về vương tọa, nhàn nhạt hỏi, mình tới. Vì sao? Ta muốn tốt hơn. Semira chậm rãi ngẩng đầu, có chút kiên định nói ra, ta nghe nói Celine có thể dưới ánh mặt trời sinh hoạt. Ta cũng nghĩ, miễn là ngươi biểu hiện tốt, tự nhiên có cơ hội. Liền như là ánh nắng đối với ăn chay cương thi lực hấp dẫn một dạng. Những cái này hấp huyết quỷ tự nhiên cũng muốn dưới ánh mặt trời sinh hoạt. Bởi vì đây là bọn hắn nhược điểm. Nếu như nhược điểm không thấy, như vậy thì mang ý nghĩa an toàn hơn. Ta nguyện ý vì ngài làm bất cứ chuyện gì. Chủ nhân của ta, Semira bỗng nhiên quỳ xuống, cúi đầu nói ra, người rất có dã tâm. Tô Cảnh cười khẽ nói ra. Semira cơ thể hơi run lên, bỗng nhiên cảm thấy một cỗ uy thế lớn lao truyền đến. Trong nháy mắt, Semira cảm thấy sợ hãi tử vong. Nàng run lẩy bẩy không dám nói lời nào. Không biết mình có phải hay không gây Tô Cảnh mất hứng. Đây là một cái cùng Erica một dạng kẻ dã tâm. Underworld nằm bên trong. Nàng từ một cái bình thường hấp huyết quỷ một đường bỏ ủy ban một trong. Càng là nắm trong tay hấp huyết quỷ pháo đài cổ. Muốn mưu đoạt Celine huyết dịch. Chỉ là để cho nàng lưu lại. Cũng là bởi vì Tô Cảnh nhận ra nàng đến. Bất quá. Dạng này tốt hơn. Liền để nàng cùng Erica đi đấu a. Hai cái kẻ dã tâm kiềm chế lẫn nhau. Bản thân chỉ có thể thu hoạch được càng nhiều chỗ tốt hơn. Đây cũng là ngự nhân thủ đoạn. Nếu là khoa trương điểm nói. Bản thân thế nhưng là Thái Sơn Vương. Hơn nữa khẳng định còn có cao hơn thân phận. Nói là đế vương tâm thuật đều không có vấn đề. Biết rõ Erica sao? Tô Cảnh bỗng nhiên mở miệng. Biết, biết rõ. Ta đối với nàng cũng không phải như vậy tín nhiệm. Ngươi cần phải làm là nhìn chằm chằm nàng. Nhìn xem nàng, có vấn đề sao? Tô Cảnh nói. Semira lập tức kịp phản ứng. Vội vàng nói. Không có vấn đề. Rất tốt. Nếu như ngươi làm tốt, ta tự nhiên sẽ khen thưởng ngươi muốn. Đi xuống đi. Tô Cảnh phất tay. Semira lúc này mới đứng dậy. Sau đó cúi đầu khom người. Quay người đi ra. Chi này hấp huyết quỷ cùng ăn chay cương thi khác biệt. Ăn chay cương thi bên kia. Bởi vì A Tư nguyên nhân có thể không cần lo lắng. Hơn nữa thủ lĩnh cũng chính là A Tư phụ thân. Cũng không phải một cái kẻ dã tâm. Nhưng là bên này hấp huyết quỷ. Cũng là năm bè bảy mảng. Hơn nữa chủng tộc nguyên nhân. Cho nên xác thực cần tìm chút thời giờ. Đương nhiên, đơn giản điểm tướng các nàng đều giết cũng được. Nhưng là lưu nàng lại môn chỗ tốt phải lớn hơn giết sạch. Bằng không mà nói ngay từ đầu Tô Cảnh cứ làm như vậy. Có hai cái kẻ dã tâm kiềm chế lẫn nhau. Lại tăng thêm Celine, coi như Amelia cùng các hấp huyết quỷ có ý nghĩ gì. Tô Cảnh cũng không cần lo lắng. Hơn nữa có tầng thứ hai tiểu địa ngục. Liền mang ý nghĩa, Hong Kong cùng Anh Quốc khoảng cách với hắn mà nói đã không phải là vấn đề. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, rất dễ dàng. Những chuyện này đều thỏa đáng về sau. Tô Cảnh liên lạc một lần Lara, đem phía trước Ghost xác đập ảnh chụp truyền cho Lara. Để Lara nghiên cứu một chút nhìn xem rốt cuộc là cái gì. Về sau, Tô Cảnh ngược lại là không có việc gì. Ngẫu nhiên đi xem một chút Mao Yêu tình huống bên kia. Hoặc là nghiên cứu một chút huyết dịch. Đã đến giờ là qua rất nhanh. Semira xác thực không để Tô Cảnh thất vọng. Ở trong pháo đài cổ rất nhanh lăn lộn phong sinh thủy khởi. Hơn nữa nàng rất thông minh không có lập tức đi tìm Erica. Dù sao Erica cũng không tại pháo đài cổ. Mà là trước lôi kéo lên nhân thủ. Xem ra là chuẩn bị trước bồi dưỡng nhân thủ. Có người mới có thực lực. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.